Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 53 chương Nhĩ Hảo Vô Sỉ. Hôm nay hai canh, dưới màn trời, đại chu quân doanh bầu trời khói lượn lờ. Hỏa đầu doanh nội vẫn luôn ở bận rộn, Tâu Cẩn ngày đêm gấp rút lên đường. Rốt cuộc đem thảo dược cùng đêm qua vận đến đại chu quân doanh. Trong doanh trướng, đương Kỳ Hàn biết được Tô Oản vì Hà Cỏ bị Man Di nhân chộp tới. Trong lòng như mũi nhọn sinh sôi đâm vào trái tim, nếu như biết của nàng ly khai hội có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không trái lương tâm buộc nàng đi, mấy chục vạn tướng sĩ sinh mệnh có thể bảo toàn. Thế nhưng nàng lại sinh tử chưa biết, lại một lần nữa bị Tô Oản không hối hận thâm tình sở động dung. Cũng đem cách trở ở hai người giữa tường băng triệt để vỡ nát tán lạc nhất địa. Hắn đã có thể chân thực mặt đối tim của mình. Thế nhưng người đã kinh bất bên người. Nhân thường thường là ở mất đi hậu mới biết quý trọng. Kỳ Hàn sắc mặt âm trầm như sương chiều tràn ngập. Tới tới lui lui ở trong quân doanh bước đi thong thả bước chân lòng nóng như lửa đốt. Vinh An cùng Tô Cẩn liền đứng ở một bên. Tô Cẩn trong lòng ảo não tự trách hối hận tràn ngập trái tim. Muội muội bây giờ sinh tử chưa biết, nếu là thật sự ra sự, hắn kiếp này cũng không thể đủ tha thứ chính mình. Kỳ Hàn, ngươi không muốn đi nữa. Mau một chút nghĩ biện pháp cứu cứu A Oản. Kỳ Hàn trong lòng như thế nào hội không vội, chỉ là Tô Cẩn liền níu đi Tô Oản nhân là dạng gì từ đô nói không rõ ràng. Bây giờ Tô Oản sống chết không rõ. Trong tim của hắn càng nôn nóng bất an, bản vương đã phái người ra tìm hiểu, Quý Vân Phàm bọn họ cũng phái ra đi, bây giờ có thể làm cũng chỉ có đảng thế nhưng Tô Cẩn không chờ được. Tô Oản là của nàng thân muội muội huyết mạch thương liên. Hai ngày này như không phải là vì đem thảo dược trả lại, giải trừ bệnh dịch nghĩ hướng Kỳ Hàn cầu viện, hắn hận không thể vọt vào Man Di quận. Dù cho đã đánh mất mệnh cũng phải tìm đến muội muội của mình. Tâu Cẩn theo Kỳ Hàn trên mặt không nhìn tới hắn muốn vô cùng lo lắng thần tình. Hắn cho rằng Kỳ Hàn căn bản là không quan tâm muội muội của mình. Trong lòng tràn đầy oán hận, trừng mắt lãnh đối, Kỳ Hàn, ngươi chính là lãnh huyết vô tình. A Oản nàng vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi vậy mà thờ ơ. A Oản hắn thái ngốc, ngươi đã không đi cứu. Chính ta đi, dù cho tìm khắp toàn bộ thảo nguyên ta cũng phải đem A Oản tìm được. Nếu như A Oản có cái gì bất trắc, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ở lại hoang mạc thảo nguyên trở thành cô hồn dã quỷ. Tâu Cẩn là một cái như vậy thân muội muội, tình tự nhiên có chút không khống chế được, trực tiếp liền chỗ sung yếu ra lều trại, bị Vinh An cứng rắn ngăn cản, Tô Đô úy ngươi hiểu lầm. Vương gia hắn là tam quân thống soái. Bây giờ doanh trung bệnh dịch tàn sát bừa bãi. Hắn là không thể đủ ly khai quân doanh. Tô Cẩn trong lòng nhớ chỉ có muội muội Tô Oản. Không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Nhiều kéo một khắc muội muội nguy hiểm là hơn một phân. Nhượng hắn ở trong quân doanh chờ hắn làm không được. Kỳ Hàn trong lòng lại chưa từng không phải cùng Tô Cẩn như nhau. Ngũ tạng đều đốt. Hắn cũng là đứng ngồi không yên, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không qua lại bước đi thong thả bước chân. Nếu như hắn không phải chủ soái, hắn định sẽ lập tức vọt vào Man Di đi tìm. Vinh An, nhượng hắn đi xem cũng tốt, nhiều một con đường tuyến cũng nhiều một chút cơ sẽ tìm được A Oản trong thanh âm thấu một chút. Một chút khàn khàn, Vinh An nghe thấy Lăng Vương mệnh lệnh, buông lỏng ra Tô Cẩn. Vinh An lo lắng Tô Cẩn hội xúc động, hảo ý nhắc nhở, Tô Đô úy, vạn sự cẩn thận, Tô Cẩn không để ý đến Vinh An. Càng không có lại nói với Kỳ Hàn một câu nói, lòng mang oán hận đi nhanh đi ra lều trại ngoại, đi tới chuồng ngựa bên cạnh, cưỡi hắn truy phong, chạy thẳng tới đại chu quân doanh ngoại bay nhanh mà đi. Hắn phải về đến cùng muội muội thất tán địa phương, đã là mình đem muội muội lộng ném. Hắn muốn đi qua phương thức của mình tìm được muội muội. Mắt thấy Tô Cẩn phẫn hận ly khai, Kỳ Hàn cuối cùng đem trì bất ở ngã ngồi ở trên ghế ngồi. Mồ hôi lạnh theo thái dương tràn ra, Vinh An vội vội vàng vàng tiến lên nâng dậy hắn, Vương gia, ngài đây là thế nào? Kỳ Hàn vươn tay đẩy hắn ra, ra hiệu chính mình không có chuyện. Lần này bệnh dịch tới hung mãnh, ngay cả Kỳ Hàn cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Hắn là tam quân chủ soái, hắn không thể nhượng bất luận kẻ nào biết hắn sinh bệnh. Kỳ Hàn phát bệnh tương đối trễ, cũng may có ngự y quan toàn lực trị liệu, đã khống chế được bệnh tình. Đêm qua biết Tô Hoản sự tình lo nghĩ bất an, cầm trong tay Tô Hoản để lại cho hắn giấy viết thư một đêm chưa ngủ. Vẫn ở cường trống, Vinh An, bản vương không có việc gì. Điểm này tiểu bệnh còn không cần bản vương mệnh, bây giờ có thảo dược. Tin rất nhanh liền hội trọng trấn đại chu quân uy, Kỳ Hàn hơi tác nghỉ ngơi sau. Lại dùng ngự y đưa tới thảo dược, thân thể so với vừa vặn chút ít. Hắn trong lòng như có lửa đốt, thực sự vô tâm xử lý chính vụ. Thế là ở Vinh An cùng đi hạ ra đi một chút. Cũng tốt cổ vũ một chút sĩ khí. Các tướng sĩ bất ở trên chiến trường phao đầu vẩy nhiệt huyết. Bị nho nhỏ bệnh dịch mà khuất phục, là người nhu nhược gây nên. Có thảo dược, hơn nữa Kỳ Hàn lời nhượng nguyên bản tiêu điều thấp mỹ sĩ khí lại lần nữa bị cổ vũ. Kỳ Hàn làm xong hắn tác làm chủ soái việc. Rất muốn xung quanh đi một đi, bất giác liền đi tới hậu cần doanh, xa xa nhìn xa xa hàng loạt trúc giá xuất thần, hắn dường như nhìn thấy mặt trời lặn ánh chiều tà hạ. Kia thanh lệ thân ảnh, lại cẩn thận loay hoay màu trắng quần áo, khóe miệng kia mặt không màng danh lợi vui mừng tươi cười. Bất giác một viên tâm nhi lại cũng không biết nhét vào nơi nào. Có lẽ đã theo Tô Cẩn rời đi dẫn tới mịt mờ thảo nguyên. Đi tìm Tô Hoản hình bóng. A Hoản, người rốt cuộc ở nơi nào? Vinh An ở một bên thấy xót xa trong lòng. Ai nói Lăng Vương lãnh huyết vô tình? Ai lại biết trong lòng hắn có bao nhiêu khổ? Lại có ai biết hắn rốt cuộc nhẫn bị bao nhiêu khuất nhục mới sống đến giờ này ngày này? Quân doanh một khác xử. Tô Hoản thị thì tiểu chiêu nhi ngồi ở nơi nào đó trong góc khóc được thương tâm. Cách đó không xa thân Đồ Tuấn đã yên lặng đứng ở nơi đó. Nhìn tiểu chiêu khóc, kia doanh nhuận mặt cười, lã chã như khí mô dạng, làm cho người ta thấy tâm sinh thương tiếc, rất muốn tiến lên khuyên giải an ủi nàng. Tiểu chiêu nhi lo lắng tiểu thư, theo 8 tuổi nàng tiến phủ thừa tướng, sẽ không có cùng tiểu thư tách ra quá, lo lắng Tô Hoản có phải hay không đã gặp phải bất trắc. Nghe thấy bên người vang lên đi lại thanh, nâng lên rưng rưng hai tròng mắt, nhìn thấy thân Đồ Tuấn vẻ mặt ấm áp đứng ở trước mặt nàng. Tiểu chiêu không có theo tiếng, chỉ là nhẹ dương mắt con ngươi nhìn hắn một cái, cặp mắt kia con ngươi sưng đỏ, trên mặt còn treo nước mắt lưng tròng. Thân Đồ Tuấn cung hạ thân tử, dựa vào nàng ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi đạo, tiểu chiêu cô nương, đừng khóc. Vương gia hán hội đem vương phi cứu ra, một câu nói tựa hồ tựa như trời đông giá rét lý một tia. Ấm dương chiếu vào tiểu chiêu trong lòng, hay là nhân ở tuyệt vọng thời gian một gốc cây cứu mạng rơm già. Trong lúc nhất thời lại cũng đã quên nam nữ có khác. Cả người nhào tới thân Đồ Tuấn trong lòng, khóc được bi thương, tiểu thư nàng nhất định không có việc gì, nàng nhất định sẽ không chết. Trong lúc nhất thời thân Đồ Tuấn vậy mà che lại. Một đôi tay vậy mà không biết phóng tới chỗ nào. Thân Đồ Tuấn là sớm nhất một ba sinh bệnh. Ngự y đều là dùng tốt nhất thảo dược trị liệu. Mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng cũng lo lắng hội truyền nhiễm cho nàng. Thế nhưng nhìn thấy tiểu chiêu khóc được thương tâm. Một tay thăm dò bỏ vào tiểu chiêu nhi vai cõng. An ủi đạo, chiêu nhi cô nương, vương phi người tốt tự có thiên tương. Đột nhiên cảm giác được vai cõng truyền đến ấm áp. Thân Đồ Tuấn bàn tay to liền đặt ở vai của nàng bối xử. Tiểu chiêu lập tức phản ứng qua đây, vội vàng vươn tay đem thân Đồ Tuấn đẩy ra, một mặt cười khỉ hà bình thường đỏ tươi, vươn tay chính là một cái tát đánh sang, thẹn quá hóa giận đạo, nhĩ hảo vô xì, xoay người chạy ra. Thân Đồ Tuấn vuốt bị nàng đánh qua hai má, rõ ràng là nàng trước ôm lấy chính mình bất quá muốn an ủi nàng mà thôi. Chỗ đó vô xì, nữ hài tử tâm tư thật đúng là không hiểu rõ. Hết chương.